Thưa các bạn, tuy rằng được bà Eriko và Yuchi rất yêu quý, nhưng Mikanai vẫn quyết định tìm thuê căn phòng khác. Tuy nhiên, khi cô sống ở căn nhà mới chưa được bao lâu, thì Mikanai nhận được tin báo là bà Eriko bị giết hại do một người đàn ông theo đuổi. Sự ra đi đột ngột của bà Eriko đã khiến cho Yuchi không biết phải tiếp tục sống thế nào nữa. Tuy rằng từ trước tới nay Yuchi không đồng ý khi cha chuyển đổi giới tính để thành mẹ, nhưng trong thẳm sâu tâm hồn cậu vẫn biết ơn với những gì mẹ đã dành cho. Khi Mikanai đọc bức thư mà bà Eriko viết gửi cho con trai, dường như bà ấy biết trước được điều không may này sẽ xảy đến với mình, cho nên bà đã rất bình tĩnh để đối mặt. Dù là cha hay là mẹ, thì bà Eriko luôn tôn trọng và sống xứng đáng với vai trò của những con người này. Bà không hề xấu hổ về những việc mình làm, ngược lại luôn tôn trọng những việc mình đang làm. Sự ra đi bất ngờ của bà khiến cho cả Yuchi và Mikanai như xích lại gần nhau hơn, đồng cảm với nhau hơn, bởi giờ đây họ đều không có những người thân trên đời này nữa. Bây giờ qua giọng đọc Minh Nguyệt, mời các bạn theo dõi những trang tiếp tiểu thuyết Nhà bếp của nhà văn Banana Yoshimoto. Để được làm phụ tá cho cô giáo dạy nấu ăn nơi tôi đang làm việc hiện nay, hình như là một việc khó khăn lắm thì phải. Cô không chỉ bận rộn ở trên lớp, mà còn là một người phụ nữ khá nổi tiếng với rất nhiều công việc được biết đến rộng rãi trên truyền hình và các tờ tạp chí, nên tôi phải tham dự một kỳ thi. Ngày đầu số thí sinh nhiều không thể tưởng tượng nổi. Những chuyện đó, về sau này tôi được nghe người ta kể lại. Tôi cho rằng mình đã quá may mắn và cảm thấy đôi chút vui sướng vì một kẻ mới tập tọng vào nghề như tôi chỉ học trong vỏn vẹn một mùa hè mà lại vào được một vị trí như thế. Nhưng khi quan sát những cô gái tới trường học nấu ăn, tôi đã hiểu vì sao. Cơ bản thì sự chuẩn bị về tinh thần của họ khác với tôi. Những cô gái đó, họ sống trong hạnh phúc. Dù cho có học hành nhiều thế nào đi chăng nữa, họ vẫn được dạy dỗ để không bao giờ vượt ra khỏi cái biên giới của sự hạnh phúc ấy. Có lẽ những bậc cha mẹ rất mực thương con đã làm vậy, và họ chẳng bao giờ được biết tới niềm vui thực sự. Đằng nào tốt hơn, họ không thể lựa chọn. Con người ấy được sinh ra chỉ để sống cho mình. Hạnh phúc nghĩa là một cuộc đời không bao giờ phải cảm thấy rằng thực ra ta chỉ có một mình. Tôi cũng thấy như thế thật là tốt. Họ mang trên mình chiếc tạp dề, miệng cười tươi như hoa. Họ học nấu ăn, đầy trăn trở, đầy băn khoăn, và rồi vào giữa lúc đó thì họ bắt đầu yêu và sẽ đi lấy chồng. Điều ấy sao mà tuyệt diệu, đẹp đẽ và dịu ngọt. Còn tôi, vào những lúc vô cùng mệt mỏi, những lúc trên mặt mình mọc mụn hay vào những đêm cô độc, tôi cố gắng gọi điện thoại tới khắp mọi nơi cho bạn bè, nhưng rốt cuộc tất cả bọn họ đều đi vắng. Những khi như thế, tôi luôn cảm thấy căm ghét cuộc đời mình. Cả việc tôi được sinh ra, lẫn sự nuôi nấng, dạy dỗ ấy, tất tần tật. Tôi luôn thấy hối hận vì tất cả. Nhưng vào cái mùa hạ tột cùng hạnh phúc ấy, và ở trong căn bếp ấy, cả những vết bỏng và những vết đứt tay đều không làm tôi nao núng. Cả việc phải thức trắng đêm cũng không làm tôi thấy nhọc nhằn. Ngày nào cũng vậy, tôi luôn phấp phòng chờ cho đến hôm sau, để lại có thể được đương đầu và thử sức. Trong món bánh cà rốt mà tôi đã làm nhiều tới mức thuộc lầu công thức ấy, có trộn lẫn cả những màu linh hồn của tôi. Và những quả cà chua đỏ mọng tôi tìm thấy ở trong siêu thị, bao giờ cũng làm tôi say đắm đến quên đi cả sinh mệnh của mình. Bằng cách đó, tôi đã biết thế nào là niềm vui, và tôi không thể nào quay đầu lại được nữa. Dẫu sao, tôi vẫn muốn tiếp tục cảm thấy rằng, rồi một mai, mình sẽ chết. Không làm thế, tôi không nhận lấy được mình đang sống. Và kết quả là tôi đã có một cuộc đời giống như một kẻ rón rén mang đi trong bóng tối, bên mép vực dốc đứng. Cuối cùng cũng tới được con đường lớn và bật ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Như thế là quá đủ rồi. Tôi thầm nghĩ. Ngẩng đầu lên, tôi bỗng nhận ra vẻ đẹp của ánh trăng như đang thấm mãi vào trong người. Làm xong công việc lau chùi và chuẩn bị, cũng là lúc màn đêm buông xuống. Gần như đồng thời với tiếng chuông, Yuchi thò cổ vào, vừa khệ nệ ôm một cái túi ni lông to tướng, vừa vất vả đẩy cửa. Tôi đi ra tới chỗ bậc thềm. Không thể nào tin được. Yuchi lầu bầu rồi đặt phịch cái túi xuống đó. Không tin được cái gì cơ? Tôi hỏi. Một mình không sao mang hết được tất cả những thứ mà cậu bảo mình mua về. Nhiều quá thể. Thế à? Tôi gật đầu. Thoạt tiên tôi định làm ra vẻ không biết gì. Nhưng xem ra Yuchi bắt đầu nổi cáu thực sự. Nên tôi đành quyết định đi cùng cậu ta xuống dưới bãi đậu xe. Vẫn còn những hai túi đồ khổng lồ nữa ở trong xe. Chỉ riêng việc vác chúng từ bãi đậu xe tới lối cửa vào cũng đã è cổ ra rồi. Thực ra thì có khá nhiều thứ là mình mua cho riêng mình. Yuchi nói với tôi trong lúc ôm lấy cái túi nặng hơn. Khá nhiều thứ. Vừa nói, tôi vừa nhòm vào trong chiếc túi mà mình đang ôm thì thấy nào là dầu gội đầu, vở viết, còn có cả đồ ăn sẵn nữa. Dạ vậy, thế thì tôi biết tòng cái cách ăn uống gần đây của cậu ta rồi. Thế sao cậu không đi mấy chuyến, đằng nào trả hết? Nhưng có cậu nữa thì chỉ một lần là xong. Nhìn kìa, trăng đẹp quá. Yuchi nhướn cằm lên không trung, chỉ cho tôi xem vầng trăng bạc mùa đông. Quả thế thật. Tuy nói với một giọng đầy trâm trọng, nhưng trước khi bước vào ngưỡng cửa, tôi vẫn ngoái đầu nhìn lại rất nhanh vầng trăng 13 cuối cùng trong năm. Ánh trăng vằng vặc, trăng sắp tròn. Trong chiếc thang máy đang đi lên, Yuchi nói với tôi. Chắc hẳn là có liên quan tới nhau đúng không? Cái gì cơ? Nghĩa là một vầng trăng tuyệt đẹp mà mình vừa nhìn thấy sẽ tác động tới món ăn mà mình nấu lúc đó, đúng không? Mình không định nói tới những tác động gián tiếp kiểu như việc làm món tomiki udon. Tinh! Thang máy dừng lại. Bỗng chốc tâm trí tôi trở nên hoàn toàn trống rỗng. Vừa đi tôi vừa nói. Cậu muốn nói đến cái điều mang tính bản chất hơn? Phải rồi, chính là tình người ấy. Có chứ, chắc chắn là có. Tôi trả lời không chút đắn đo. Ví thử nơi đây là trường quay của chương trình câu đố cho 100 người, thì chắc hẳn những tiếng có chứ, sẽ vang động khắp nơi, hệt như một tiếng gầm. Ra vậy thật. Vì lúc nào mình cũng tin rằng Mikage sẽ trở thành một nghệ sĩ, mà nghệ thuật với Mikage chắc hẳn là việc nấu ăn. Mình luôn tự nhủ như vậy. Phải rồi, Mikage thực sự thích công việc bếp núc mà. Quả vậy, thật là tốt. Yuchi liên tục gật gù một mình như đã tìm ra lời giải. Đoạn cuối cùng nghe cậu ta đang nói chuyện một mình. Cứ như trẻ con ấy. Tôi cười. Tất cả sự trống rỗng khi trước bỗng hóa thành lời lướt vụt qua đầu tôi. Có Yuchi, mình chẳng cần gì hết. Ý nghĩ ấy tuy chỉ thoáng qua trong khoảnh khắc nhưng lại khiến tôi vô cùng bối rối. Bằng chứng là vào cái thời khắc mà nó lóe lên ở trong đầu, tôi đã gần như choáng váng. Nó sẽ chiếm trọn linh hồn tôi mất thôi. Tôi nấu bữa cơm tối mất chừng 2 tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian ấy, Yuchi xem TV và gọt vỏ khoai tây. Cậu ta rất khéo tay. Với tôi, cái chết của cô Eriko vẫn còn ở đằng xa. Tôi không sao dám đối mặt với nó. Nó như một sự thật đen tối đang từng bước nhích lại gần từ phía bên kia của cơn cuồng phong choáng váng. Còn Yuchi như cây liễu nhỏ giữa trận sông chiều bị quất cho tả tơi, rũ rượi. Vì thế vào lúc này chúng tôi chỉ lặng lẽ ở bên nhau mà không hề nói gì tới cái chết của cô Eriko, dù có mặt cả hai người, và mặc cho sự mơ hồ về thời gian và không gian đang tăng lên. Không gì khác, không cả những chuyện trước mắt, tôi cảm thấy một không gian yên lành và ấm cúng. Tuy khó có thể nói ra được một cách rõ ràng, nhưng linh tính mách bảo tôi rằng, nhất định rồi một ngày nào đó, chúng tôi sẽ được đền đáp vì tất cả. Một dự cảm lớn lao và đáng sợ. Chính sự lớn lao đó đang khích lệ tinh thần của hai đứa trẻ mồ côi trong cái bóng đêm cô độc này. Đêm đã về khuya, bóng tối trở nên trong suốt, cũng là lúc một bữa tối ú ụ vừa được dọn ra. Chúng tôi bắt đầu ăn. Salad, bánh nướng có nhân, nước sốt, đậu phụ rán giòn, rau bina luộc chấm xì dầu, nộm miến gà, cốt lết kiểu Kiev, lợn xào chua ngọt, xíu mại. Những món ăn mang đủ loại quốc tịch, chẳng thèm để ý đến thời gian. Chúng tôi thong thả uống rượu vang và ăn hết sạch. Khác với mọi lần, Yuchi có vẻ như đã say. Lạ chưa, mới uống một tẹo mà đã say rồi kìa. Nói đoạn, tôi mới bất chợt nhìn xuống sàn nhà, một chai vang rỗng đang nằm lăn lóc ở đó. Tôi rùng mình, hình như nó đã cạn trước khi tôi chuẩn bị nấu xong cơm. Thế thì say là phải. Tôi ngán ngẩm hỏi. Yuchi, lúc nãy cậu đã uống hết cả chai này phải không? Cậu ta vẫn nằm ngửa trên ghế sofa, vừa rau sáu nhai nhánh cần tây, vừa chỉ ừ lấy một tiếng. Sao chẳng thấy đỏ mặt gì cả? Thấy tôi nói vậy, nét mặt Yuchi bỗng trở nên buồn bã một cách ghê gớm. Nói chuyện với người say thật là khó. Tôi thầm nghĩ. Cậu sao thế? Tôi hỏi. Một tháng nay, ai cũng bảo mình vậy. Câu nói ấy thấm vào trong ngực mình rồi. Yuchi đáp lại với khuôn mặt rất nghiêm túc. Mọi người trong trường á? Ừ. Một tháng trời, ngày nào cũng uống. Ừ. Thế thì làm sao còn có ý định gọi điện cho mình nữa chứ? Tôi cười. Mình đã nhìn thấy cái điện thoại phát sáng. Cậu ta cũng cười. Những lúc say trên đường trở về nhà vào buổi tối, bao giờ mình cũng thấy cái bốt điện thoại rất sáng. Dù đứng từ rất xa trên con đường tối mù tối mịt, mình vẫn nhìn thấy rõ. Thế là mình tự nhủ. À, phải rồi, mình sẽ tới đó để gọi điện cho Mikage. Số điện thoại là XXX. Rồi mình đi tìm thẻ điện thoại và bước vào. Mình đã vào hẳn bên trong. Vậy mà rồi đúng lúc đó, mình chợt nghĩ, mình đang ở đâu đây? Và mình cần phải nói những gì? Nghĩ tới đấy, mình bỗng thấy sợ và không dám nhấc điện thoại lên nữa. Về đến nhà, mình nằm vật xuống và chìm vào giấc ngủ. Rồi mình mơ thấy Mikage đang khóc và nổi giận ở trong điện thoại. Khóc lóc và nổi giận chỉ là mình ở trong tưởng tượng thôi mà, phải không? Nghĩ ngợi nhiều cũng có ích gì đâu. Ừ, tự nhiên mình thấy thật hạnh phúc. Chắc hẳn, chính bản thân Yuchi cũng không hiểu mình đang nói gì. Cậu ta vẫn tiếp tục câu chuyện với một giọng nói nhát gừng và xem chừng đã buồn ngủ lắm. Mặc dù mẹ không còn nữa, nhưng Mikage vẫn tới đây, trong căn phòng này và ở ngay trước mặt mình. Mình đã chuẩn bị tinh thần rằng mình sẽ phải chấp nhận thôi, nếu Mikage có giận dữ và quan hệ bị cắt đứt. Cái hồi ba người còn sống với nhau ấy bỗng trở thành những kỷ niệm quá cay đắng. Mình tưởng như sẽ không còn gặp lại Mikage được nữa. Từ ngày xưa, mình luôn muốn có ai tới ngủ trên chiếc ghế sofa chuyên dành cho khách này. Tấm vải phủ ghế hay kêu sột soạt và lúc nào cũng trắng tinh, khiến mình có cảm giác như đang đi du lịch ở đâu đó, chứ không phải ở nhà mình. Thời gian gần đây quả là mình ăn uống không được nghiêm chỉnh cho lắm, nên đã mấy lần mình định sẽ nấu cơm, nhưng mà thức ăn cũng tỏa ra một thứ ánh sáng nào đó, phải không? Và nếu mình ăn chúng vào, thì ánh sáng ấy sẽ biến mất, đúng không? Những chuyện như thế là mình thấy phiền phức quá nên chỉ uống rượu xuông thôi. Nhưng nếu giải thích thật cặn kẽ cho Mikage biết, biết đâu đấy, Mikage sẽ không về nữa mà ở lại đây với mình. Mikage sẽ nghe mình nói hết câu chuyện. Điều ấy có thể lắm chứ. Đấy, mình sợ phải nghĩ đến những niềm hạnh phúc như thế và hy vọng. Sợ vô cùng. Hy vọng, để rồi nếu Mikage giận dữ và phát điên lên thật sự, thì sẽ chỉ còn một mình rơi tõm xuống đáy cùng của đêm tối. Mình đã không có đủ tự tin và dũng khí để nói cho Mikage hiểu những tình cảm ấy của mình. Cậu đúng là một anh chàng như thế đấy. Giọng nói của tôi tức giận là thế, vậy mà ánh mắt không sao giấu nổi niềm thương cảm. Khi hai con người cùng nhau trải qua chiều dài của năm tháng, vào những khoảnh khắc ấy, giữa họ sẽ xuất hiện một mối cảm thông sâu sắc, giống hệt như một thứ thần giao cách cảm vậy. Và cái gã say sưa ngất ngưởng kia xem ra cũng hiểu được cái thứ tình cảm phức tạp ấy của tôi. Cậu ta nói, giá gì ngày hôm nay đừng kết thúc, đêm cứ dài mãi thì tốt biết bao. Mikage ơi, cậu ở luôn đây đi. Ở thì cũng được thôi, dẫu gì thì đó cũng chỉ là lời nhảm nhí của một kẻ say mà thôi. Tôi nghĩ, và tôi cố gắng nói với cậu ta một cách thật dịu dàng. Nhưng không còn cô Eriko nữa rồi. Nếu hai người sống chung thì mình sẽ là người yêu cậu, hay chỉ là bạn đơn thuần? Mình sẽ bán cái sofa này đi và mua về một chiếc giường đôi vậy nhé. Sau tiếng cười là một câu trả lời khá thành thật của Yuichi. Bản thân mình cũng không hiểu được nữa. Nhưng chính sự thành thực lạ lùng ấy lại làm rung động tim tôi. Yuichi nói tiếp. Lúc này mình không thể nghĩ được điều gì cả. Mikage là gì đối với cuộc đời của mình ư? Bản thân mình rồi đây sẽ đổi thay ra sao? Sẽ khác đi những gì và như thế nào so với mình cho tới thời điểm này? Mình không thể biết được tất cả những chuyện đó. Thực ra, mình có thể thử suy nghĩ một chút, nhưng với trạng thái tinh thần như lúc này, chắc là khó mà có nổi một ý nghĩ cho ra hồn. Nên mình không thể quyết định được. Mình cần phải nhanh chóng thoát ra khỏi hoàn cảnh này. Mình muốn thoát ra thật nhanh. Lúc này đây, mình không thể kéo Mikage vào đó. Mikage sẽ không thể nào vui vẻ được, dù có cả hai đứa mình, khi mà chúng mình vẫn đang ở trong lòng cái chết. Hoặc giả rằng nó sẽ mãi tiếp diễn, chừng nào hai đứa mình còn ở bên nhau. Yuichi, cậu đừng có suy nghĩ về tất cả cùng một lúc như thế có được không? Mặc kệ nó, muốn ra sao thì ra. Tôi nói mà suýt nữa thì bật khóc. Ừ, rồi sáng mai tỉnh dậy, mình sẽ quên sạch ấy mà. Gần đây lúc nào cũng vậy, chẳng có sự nối tiếp nào cho ngày hôm sau cả. Yuichi nói vậy, trong lúc nằm úp mặt xuống chiếc ghế sofa. Rồi sau đó lại lẩm bẩm một mình. Chẳng biết phải làm sao đây. Cả căn phòng lặng ngắt trong đêm, tựa như đang lắng nghe giọng nói của Yuichi. Và tôi tiếp tục cảm thấy ngay cả căn phòng này cũng đang bối rối ngơ ngác vì cô Eriko không còn nữa. Đêm, mỗi lúc một khuya, bóng tối đè nặng lên mọi vật. Nó gây cho tôi tâm trạng như chẳng còn ai để mà chia sẻ nữa. Đôi khi tôi và Yuichi cùng gắng leo lên một cái thang rất cao nhưng mỏng manh, trong bóng tối đen đặc để nhòm xem chiếc vạc dầu dưới địa ngục. Chúng tôi chăm chú nhìn biển lửa sủi bọt đỏ ngầu đang sôi trào trong cái hơi nóng hầm hập đến chóng mặt. Bên cạnh mình rõ ràng là người bạn thân thiết và quan trọng hơn bất kỳ ai trên thế gian này, vậy mà hai người chẳng hề nắm lấy tay nhau. Mỗi người đều có cái tính cách ấy, cái tính cách nhất quyết phải đứng trên đôi chân của chính mình, mặc cho nỗi lo sợ đang len lỏi ở trong lòng. Nhìn khuôn mặt bất an được soi sáng bởi ánh lửa sừng sực của Yuichi, lúc nào tôi cũng nghĩ rằng, rất có thể chính điều này mới là sự thật. Trong cái ý nghĩa của cuộc sống thường nhật, hai chúng tôi chưa bao giờ là một người con trai và một người con gái. Nhưng trong cái ý nghĩa xa xưa từ thời Thái Cổ, chúng tôi chính là đôi trai gái đích thực. Nhưng dù là theo ý nghĩa nào đi chăng nữa, thì chốn ấy cũng quá ư khủng khiếp. Nó không phải một nơi mà con người và con người có thể xe nên được những sợi chỉ bình yên. Đây đâu phải là việc bói toán bằng linh cảm chứ. Tôi đã rất nghiêm túc khi tưởng tượng ra tất cả những điều ấy. Vậy mà vừa rồi lúc chợt nảy ra ý nghĩa đó, tôi lại bật cười. Trông chẳng khác nào một đôi trai gái đang chằng chọc nhìn vạc dầu mà toan tính chuyện cùng nhau tự tử vậy. Nếu thế, tình yêu của họ cũng sẽ xuống địa ngục. Ái chà, ngày xưa có khối những chuyện như vậy. Nghĩ tới đấy, tôi lại không nín nổi một tiếng cười. Yuichi cứ nằm nguyên như vậy mà ngủ ngon lành. Được ngủ trước tôi, khuôn mặt Yuichi xem ra rất hạnh phúc. Tôi kéo chăn đắp lên người cho Yuichi. Vậy mà cậu ta vẫn không hề cựa quậy. Tôi cố gắng không để cho tiếng nước chảy to, vừa rửa chỗ đống bát đĩa đầy tú ụ ấy, vừa khóc rất nhiều. Tất nhiên, tôi không khóc vì nỗi vất vả khi phải một mình rửa hết chỗ bát đĩa kia, mà vì cái cảm giác bị bỏ lại một mình giữa bóng đêm đơn độc đến tê dại này. Ngày hôm sau tôi phải làm ca chiều nên đã đặt chuông báo thức rất cẩn thận. Reng reng, inh ỏi quá, tôi với tay định tắt thì nhận ra đó là tiếng chuông điện thoại. Tôi cầm để ông nghe. Alo? Tôi nói. Gần như cùng lúc tôi sực nhớ ra rằng mình đang ở nhà người khác, nên vội vàng nói thêm. Tôi là Natabe đây ạ. Thế rồi, sạch. Tiếng đầu dây bên kia dập máy. Chắc là con gái. Trong khi đầu vẫn còn buồn ngủ, tôi cảm thấy hơi áy náy và nhìn sang Yuchi. Cậu ta vẫn đang ngủ khò khò. Chật, thưa kệ. Nghĩ rồi tôi chuẩn bị mọi thứ nhẹ nhàng ra khỏi phòng và bắt đầu đi làm. Tôi định sẽ dành cả buổi chiều để thư thả cân nhắc xem có nên trở lại đây vào tối nay hay không. Tôi đã tới chỗ làm. Chiếm trọn một tầng trong cái tòa nhà to lớn này là văn phòng của cô giáo dạy nấu ăn, có một phòng chế biến dành cho lớp học và một studio chụp ảnh. Cô giáo đang kiểm tra lại các bài báo trong phòng mình. Cô vẫn còn khá trẻ, nấu ăn rất khéo và có một sự tinh tế tuyệt vời, một phụ nữ duyên dáng và lịch thiệp. Hôm nay cũng vậy, khi nhìn thấy tôi, cô lại mỉm cười và bỏ kính xuống rồi hướng dẫn công việc cho tôi. Việc chuẩn bị cho lớp học nấu ăn vào lúc 3 giờ chiều xem ra khá bận rộn. Vì vậy trong ngày hôm nay tôi sẽ phải giúp một tay cho tới khi nào công việc chuẩn bị đó được hoàn tất. Phụ tá chính sẽ do người khác đảm nhiệm. Thế nghĩa là công việc sẽ kết thúc vào trước buổi chiều tà. Đúng vào lúc tôi đang băn khoăn thì cô tiếp tục nói chuyện về công việc. Sakurai này, ngày kia cô có chuyến đi viết bài ở vùng Izu đấy, sẽ đi trong khoảng 3 ngày. Hỏi em như thế này thì gấp gáp quá, nhưng không biết em có thể đi cùng được không? Izu ấy ạ, viết bài cho tạp chí hả cô? Tôi phải hỏi lại vì quá bất ngờ. Ừ, vì mấy cô bé khác bận việc riêng nên không đi được. Cô định viết bài giới thiệu về những món ăn nổi tiếng của các quán trọ trong vùng, kèm theo một số bình luận nữa. Em thấy thế nào? Cô đã bố trí nghỉ tại các quán trọ và khách sạn tuyệt vời nhất đấy. Mỗi người sẽ ở một phòng. Nếu được, em trả lời cô sớm nhé. Ờ, xem nào. Tối nay em... Em sẽ đi. Cô chưa kịp nói hết câu thì tôi đã trả lời. Thực ra nó chính là hai câu trả lời. Tốt quá, cảm ơn em. Cô giáo nở một nụ cười. Trong lúc rảo bước sang phòng chế biến, tôi bỗng nhận ra rằng lòng mình đã nhẹ nhõm hơn. Bởi tôi cảm thấy vào lúc này tốt nhất là nên rời xa Tokyo, rời xa Uchi và đi tới một nơi nào đó thật xa trong một khoảng thời gian ngắn. Mở cửa ra, tôi đã thấy Nori và Kuri, hai người bạn phụ tá trên tôi một lớp đang chuẩn bị ở bên trong. Mikage, em đã nghe chuyện đi Uzu chưa? Vừa nhìn thấy tôi, Kuri đã lên tiếng. Tuyệt thật đấy, nghe đâu còn có cả món Pháp nữa kia, và đồ biển thì nhiều vô kể. Nori nhoẻn miệng cười. Các chị này, tại sao em lại được đi? Tôi hỏi. Cho bọn mình xin lỗi nhé. Tại đúng dịp đó cả hai bọn mình đều có buổi hẹn tập đánh khôn rồi nên không đi được. À nhưng nếu mà Mikage có việc bận thì một trong hai đứa mình sẽ xin nghỉ. Này, như thế có được không Kuri-chan? Đúng đấy. Mikage cứ nói thật với bọn mình nhé. Hai người ấy nói với tôi bằng một tình cảm thật sự chân thành và dịu dàng nên tôi cười và lắc đầu. Không sao đâu ạ, em đi được mà. Tôi đáp. Nghe đâu hai người ấy cùng học một trường đại học và nhờ ai đó giới thiệu nên đã cùng nhau tới đây làm việc. Tất nhiên, họ đã học nấu ăn trong 4 năm trời nên là những người rất chuyên nghiệp. Kuri là một người vui tính và đáng yêu, còn Nori là một tiểu thư xinh đẹp. Hai người bọn họ rất thân nhau, lúc nào cũng bận trên mình những bộ quần áo trang nhã đến ngây ngất và luôn tỏ ra đúng mực trong tình cảm. Nhẹ nhàng, tốt bụng, chịu khó, họ thực sự ngời sáng ngay cả giữa vô số mẫu tiểu thư con nhà lành mà ta thường gặp rất nhiều trong giới làm bếp. Đôi khi, mẹ Nori ở nhà gọi điện thoại tới, giọng bà nhẹ nhàng và êm ái đến mức nhiều lúc khiến tôi phát ngại. Tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi biết rằng bà luôn nắm rõ kế hoạch hàng ngày của Nori. Phải chăng đó là thói thường của một bà mẹ trên cõi đời này? Nori vừa vén mái tóc dài bồng bềnh, vừa khẽ cười và nói chuyện với mẹ qua điện thoại bằng một giọng như âm thanh của chiếc chuông nhỏ. Sao tôi vẫn quý hai con người ấy đến thế, mặc dầu cuộc đời của họ và của tôi thật khác xa nhau. Họ luôn cười và nói cảm ơn mỗi khi tôi lấy giùm, dù chỉ là một chiếc muôi. Họ sẽ lo lắng hỏi. Liệu có khỏi ngay được không? Mỗi khi tôi bị cảm. Cái hình ảnh khi mà hai người mặc chiếc tạp dề và cười khúc khích trong nắng khiến tôi cảm thấy như mình đang được ngắm nhìn hạnh phúc đến trào cả nước mắt. Được làm việc cùng với họ, với tôi, đó là niềm an ủi và sung sướng. Chúng tôi phải chia đều chỗ nguyên liệu vào các ô sắt tương ứng với số học viên. phải đun rất nhiều nước, rồi còn phải cân đong đo đếm. Từ giờ cho tới 3 giờ chiều, có khối việc tỉ mỉ cần làm. Trong căn phòng mà ánh nắng đang ùa vào qua ô cửa sổ rất lớn ấy, có rất nhiều lò nướng bánh, lò vi sóng và cả bàn cỡ lớn kèm theo bệ đặt bếp ga. Chúng được bày san sát bên nhau, gợi người ta liên tưởng tới phòng học nữ công ở một ngôi trường phổ thông nào đó. Chúng tôi vừa nói chuyện phiếm, vừa vui vẻ làm việc. Lúc đó là hơn 2 giờ chiều, đột nhiên có tiếng gõ cửa rất mạnh. Chẳng nhẽ là cô giáo? Nori nghiêng đầu tự hỏi, rồi lanh lảnh nói với ra. Xin mời vào. Kuri bỗng bất ngờ kêu toáng lên. Ôi, mình vẫn chưa tẩy lớp sơn móng tay. Thế này thì cô mắng chết mất thôi. Và đúng vào lúc tôi đang quỳ gối trên chiếc túi để tìm lọ thuốc tẩy móng cho Kuri, thì cánh cửa bật mở cùng với tiếng của một cô gái. Xin hỏi có chị Sakurai Mikage ở đây không? Bất chợt bị gọi đến tên, tôi giật mình nhòm dậy. Đứng nơi ngưỡng cửa là một cô gái mà tôi không hề quen biết. Nét trẻ con vẫn còn sót lại đâu đó trên khuôn mặt cô ta, vì thế tôi nghĩ có lẽ cô ta ít tuổi hơn tôi. Vóc người thấp, đôi mắt tròn và gay gắt, cô ta đứng đó hiên ngang trong tấm áo khoác màu nâu, choàng bên ngoài chiếc áo len màu vàng cùng với đôi giày cao gót màu be. Cảm giác về một đôi chân hơi mập mạp. Nhưng dầu sao cũng còn có nét gợi cảm. Xét về toàn thân, nhìn chung là tròn trịa, cái trán hẹp khá rô và tóc mái được làm rất cẩn thận. Giữa những đường nét tròn trịa hợp lý ấy là đôi môi đỏ mọng trầu ra nhọn hoắt, xem chừng như đang vô cùng tức giận. Không phải là kiểu người đáng ghét, nhưng tôi phân vân, nhìn kỹ đến thế mà vẫn không nhớ ra. Gay go rồi đây. Nori và Kuri thì bối rối đứng sau lưng tôi nhìn về phía cô ta. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành lên tiếng. Xin lỗi, nhưng chị là ai? Tôi tên là Okuno, tôi đến đây để nói chuyện với chị. Giọng cô ta như lạc đi. Tôi rất xin lỗi, nhưng lúc này tôi đang bận việc, xin chị vui lòng gọi điện tới nhà tôi vào tối nay được không? Tôi vừa nói dứt lời thì cô ta hỏi lại với một ngữ điệu khá mạnh. Nhà tôi, nghĩa là nhà anh Natabe chứ gì? Ra vậy, tôi hiểu rồi, không ai khác chính là người đã gọi điện thoại sáng nay. Vững tin tôi đáp lại. Chị nhầm rồi. Mikage này, em nghỉ tay trước đi, bọn mình sẽ nói khéo với cô là em phải đi mua mấy thứ vì chuyến đi gấp quá. Kuri bảo với tôi như thế, nhưng cô ta liền nói ngay. Không cần phải vậy, sẽ nhanh thôi. Thế ra chị là bạn của Tanabe Yuchi. Tôi phải gắng để giữ một giọng nói thật ôn hòa. Phải, tôi là bạn cùng lớp. Hôm nay tôi tới đây để đề nghị với chị một việc. Tôi xin nói rõ thế này, xin chị đừng bao giờ tỏ ra quan tâm tới anh Natabe nữa. Cô ta nói, chuyện đó là do Natabe quyết định. Tôi đáp, cho dù cô là người yêu của cậu ấy thì cũng không phải là việc cô có thể quyết định được. Các bạn vừa nghe những trang tiếp theo cuốn tiểu thuyết Nhà bếp của nhà văn Nhật Bản Banana. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này đêm mai. Thân ái chào tạm biệt.